Phẩm Tam Quốc, tác giả Dịch Trung Thiên, do Diên Vị diễn đọc. Tập thứ 37, Quân Thần Đặc Biệt. Sau khi Lưu bị bệnh và qua đời ở Vĩnh An, Lưu Thiện kế thừa vương vị chỉ là trên danh nghĩa, mọi quyền hành quân chính đều trao vào tay Gia Cát Lượng. Chính quyền thuộc Hán thời đó đã bước vào thời đại Gia Cát Lượng. Đây là thời kỳ đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc. Quan hệ quân thần giữa Lưu Thiện và Gia Cát Lượng cũng là một quan hệ đặc biệt. Vậy quan hệ giữa họ là thế nào? Đằng sau mối quan hệ đặc biệt đó, còn điều gì bí ẩn ở đây? Ngày 24 tháng 4 năm Chương Võ thứ 3, tức mùng 10 tháng 6 năm 223, Lưu Bị băng hà tại cung Vĩnh An, trước lúc lâm chung đã gửi con cho Thừa tướng Lượng, thượng thư lệnh Lý Nghiêm là phó. Chính quyền thuộc Hán bước vào thời đại mới, có thể gọi đó là thời đại Gia Cát Lượng, bởi vì Lưu Bị không chỉ gửi con của mình mà còn gửi cả chính quyền thuộc Hán. Đối với Gia Cát Lượng, có thể coi đây là cơ may và là cuộc chiến sinh tồn. Một mặt, Gia Cát Lượng có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, lý tưởng chính trị của mình. Mặt khác, Gia Cát Lượng cũng phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề khó khăn. Chúng ta đều biết, Gia Cát Lượng là chính trị gia kiệt xuất. Thế nào là chính trị? Chính trị là quan hệ, cũng có thể nói chính trị là xử lý mọi mối quan hệ. Ít nhất cũng có bốn mối quan hệ mà Gia Cát Lượng cần giải quyết: quan hệ quân thần, quan hệ đồng liêu, quan hệ bè bạn và quan hệ đối với kẻ thù. Đây đều là những mối quan hệ rất quan trọng. Nhưng theo chế độ của một đất nước có vua chúa thì mối quan hệ đầu tiên gây cấn nhất là mối quan hệ quân thần giữa Gia Cát Lượng và Lưu Thiện. Ở đây rõ ràng là có nhiều vấn đề, bởi vì cách gửi con của Lưu Bị là khá đặc biệt. Vừa có sự bàn giao, ngươi làm việc với thừa tướng, phải coi thừa tướng như cha, vừa có sự sắp xếp. Nếu hắn bất tài, ngài hãy tự thay đi, đúng là không chung chung. Vì vậy xuất hiện ngay vấn đề thứ nhất, Lưu Thiện chấp hành di chúc của Lưu Bị như thế nào? Đáp án là khẳng định, trong Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng truyện còn ghi: Kiến Hưng năm đầu, Phong Lượng Võ Vương Hầu khai phủ làm việc, ít lâu sau lĩnh ích châu mục, chính sự mọi việc đều do Lượng quyết. Rõ ràng Lưu Thiện không chỉ làm theo di chúc của Lưu Bị mà còn làm hơn thế nữa. Chúng ta nên tìm hiểu từng việc một. Thứ nhất, Phong Võ Hương Hầu. Người xưa giải thích là hang Võ Hương ở Nam Trịnh, ngài miêu việc cho là sai lầm, phải là huyện Võ Hương, quận Lan Nha, vì Gia Cát Lượng là người quận Lan Nha, nên phong cho Gia Cát Lượng huyện Võ Hương. Quận Lan Nha giống như Trương Phi người quận Trác, thì phong Lan Nha Trương Phi là Tây Hương Hầu. Tây Hương và Võ Hương đều là huyện, ngày nay huyện Tây Hương nằm về phía Tây Nam, Phòng Sơn, Bắc Kinh. Thời Tây Hán huyện Võ Hương thuộc quận Lan Nha, sau này bị xóa bỏ. Vì vậy, Trương Phi và Gia Cát Lượng đều là huyện hầu, không phải là hương hầu. Có người nói, huyện Võ Hương, quận Lan Nha không thuộc đất thuộc, sao có thể phong được? Thật ra đây là một loại chế độ đất thời đó, gọi là giao lĩnh, giống như Lưu Vĩnh. Con của Lưu Bị được phong là Lỗ Vương, Lưu Lý phong là Lương Vương, sau này Tôn Quyền cũng phong Chư Vương theo cách thức đó. Phong như vậy có hai ý nghĩa: một là nâng cao địa vị của người được phong, hai muốn chứng tỏ mình là chủ thiên hạ. Còn một ý nghĩa nữa đối với chính quyền thuộc Hán, chứng tỏ mình là chính thống. Thứ hai, khai phủ làm việc. Khai phủ tức là dựng phủ đệ, chọn quan viên, cũng tức là xây dựng hệ thống quan viên và một cơ cấu làm việc tương đối độc lập của riêng mình. Thời đầu nhà Tây Hán, thừa tướng, thái úy, ngự sự đại phu, cả ba chức tam công này đều được khai phủ. Về sau đại tướng quân cũng khai phủ, Tào Tháo khôi phục chế độ thừa tướng, lên làm thừa tướng cũng để được khai phủ. Lưu Bị để Gia Cát Lượng làm thừa tướng nhưng không khai phủ. Ở đây có sự khác biệt rất lớn. Khai phủ sẽ có tướng quyền, tương đối độc lập với hoàng nguyên, không khai phủ sẽ không có. Vì vậy, ý nghĩa của việc này là lớn lao, sau này sẽ nói tiếp. Thứ ba, lệnh Ích Châu Mục. Chúng ta đều biết, cái gọi là Thục Hán kỳ thực chỉ là Ích Châu. Nơi mà thừa tướng Thục Hán quản là nơi mà Ích Châu Mục quản chẳng khác gì nhau. Vậy thì, thừa tướng kiêm chức Châu Mục chẳng phải chỉ thêm rùm rà hay sao? Đương nhiên là không phải. Về mặt địa lý, Thục Hán tức là Ích Châu, nhưng về thể chế nhà nước thì Thục Hán là Thục Hán, Ích Châu là Ích Châu, sự khác biệt là ở chỗ nào? Thục Hán là vương triều, Ích Châu là quận huyện, thừa tướng Thục Hán là chức quyền ở trung ương, Ích Châu Mục là quan viên địa phương. Người trước có đủ quyền hành chính trung ương, người sau có quyền hành chính địa phương. Quyền hạn của hai chức vụ trên không giống nhau, trách nhiệm cũng khác nhau. Châu Mục là quan quản dân, thừa tướng là quan quản quan. Đương nhiên, Châu Mục cũng quản quan, nhưng thừa tướng thì không quản dân. Vì vậy, xét về mặt chế độ thì đó là hai chức vụ khác nhau. Nhưng Lưu Thiện đã giao cả hai chức vụ đó cho Gia Cát Lượng. Điều đó rất có ý nghĩa. Nhìn lại thấy, phong võ hương hầu là ban cho Gia Cát Lượng địa vị tôn quý. Khai phủ làm việc là để Gia Cát Lượng có tước quyền độc lập. Lệnh Ích Châu Mục là cho Gia Cát Lượng quyền quản dân. Điều đó ngang như trao cả nước Thục từ trên xuống dưới cho Gia Cát Lượng. Trên thực tế, Gia Cát Lượng không chỉ đứng trên mọi người mà còn nắm trọn quyền lớn. Theo chú dẫn ngụy lược của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Hậu Chủ Truyện, sau khi kế vị, Lưu Thiện đã xác định rõ ràng chính do họ Cát, tế do quả nhân. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là mọi việc quan trọng về quân chính đều do Gia Cát Lượng xử lý. Mình chỉ là một nguyên thủ quốc gia trên danh nghĩa. Nếu nói trong chính sử không thấy ghi mấy lời đó, chắc gì đã là thật. Vậy sự thật thì trong Tam Quốc Chí Gia Cát Lượng truyện đã ghi chính sự dù to nhỏ, do Lượng giải quyết tất. Điều này giống hệt như bên chỗ Tào Tháo. Tào Tháo đứng đầu, và chức vụ thì sao? Võ Binh Hầu, tức Huyện Hầu, thừa tướng, được khai phủ, lĩnh ký Châu Mục. Còn Gia Cát Lượng, Võ Hương Hầu, Huyện Hầu, thừa tướng, được khai phủ, lĩnh Ích Châu Mục. Như vậy là trùng hợp hết chỗ nói. Duy có điều khác nhau là, chí ít Tào Tháo cũng tự giành được một nửa những cái mà mình có. Riêng Võ Binh Hầu là do hắn hiến đế phong cho. Còn những cái mà Gia Cát Lượng có đều do tiên chủ và hậu chủ ban tặng. Nhưng tự nguyện cũng tốt, buộc phải cũng tốt. Về mặt bản chất thì hai vị hoàng đế Lưu Thiền và Lưu Biện chẳng khác gì nhau. Đều là con dấu cao su. Vì vậy chúng ta cần phải hỏi câu hỏi thứ hai. Cảm giác của Lưu Thiền như thế nào? Tôi nghĩ là không vui. Có chứng cứ không? Có. Theo chú dẫn Trương Dương Ký của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng truyện, sau khi Gia Cát Lượng tạ thế, khắp nơi người người đều yêu cầu lập miếu cố thừa tướng, nhưng không được phê chuẩn. Nhân dân quần chúng đều phải chọn ngày cúng tế riêng, ở khắp mọi nơi. Và rồi có người nói, dựng miếu ở khắp nơi là không cần, nhưng lập miếu ở thành đô thì có thể, hậu chủ vẫn không theo. Dư luận xôn xao, bất bình. Triều giả chia thành phe phái, đối lập. Mai sau đã có người đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Họ dâng biểu lên Lưu Thiền, nói sùng bái thánh hiền, tri ân công thần là mỹ đức tốt đẹp xưa nay. Vả Gia Cát Lượng, công lao cái thế, sự tồn phong của vương thất, đều nhờ cả vào ông. Hơn nữa, cứ để nhân dân quần chúng cúng tế khắp nơi, đầu đường cuối ngõ, trong vườn dưới ruộng cũng ở ngõ, tế ngoài đồng là không phải. Đương nhiên lập miếu ở thành đô là không hợp lý, vì theo lệ miếu của hoàng đế mới được dựng ở đây. Làm sao đây? Nên lập miếu thừa tướng Gia Cát Lượng ngay trước mộ trên núi Định Quân. Còn có quy định mọi người dân muốn cúng tế Gia Cát Lượng đều phải đến miếu. Tức là vẫn nên lập miếu nhưng không phải ở thành đô, ở khắp mọi nơi, trong cả nước, mà ở trước mộ thừa tướng. Lúc này Lưu Thiền mới đồng ý. Người dân biểu là binh bộ hiệu ý Tập Long. Trung thư Lang Hướng Xung không phải là nhân vật tầm cỡ gì. Đọc kỹ tờ biểu mới thấy họ đã phải lao tâm khổ tứ, bàn bạc kỹ lưỡng để được toàn vẹn như thế nào. Trước hết lấy cổ nhân làm lệ. Người Chu nhớ công đức của Triệu Bá mà không đánh Cam Đường. Việt Vương nhớ công phạm lãi đã cho đúc tượng vàng giữ lại. Sau là giải thoát cho Lưu Thiền. Dựng miếu ở Kinh Sư là bức tông miếu, khiến bụng thánh sinh nghi, cuối cùng mới có phương án. Cuối cùng mới có phương án khiến hậu chủ có thể tiếp nhận được. Quy định chỉ được dựng miếu và cúng tế ở trước mộ Gia Cát Lượng. Nghĩ xem, mộ của Gia Cát Lượng xa xôi, tận núi Định Quân, Hán Trung, thì sẽ có mấy người tới đó. Như vậy không thể hoàn toàn cấm toàn dân tế riêng, nhưng Lưu Thiện lại có thể tiếp nhận được. Rõ ràng là Lưu Thiện không mấy thích thú với chuyện này. Có người nói Lưu Thiện không phê chuẩn. Việc lập miếu Gia Cát Lượng là có căn cứ. Căn cứ đó là lễ pháp. Tương Dương Ký nói rất rõ. Triều Nghị lấy lễ mà không theo. Điều này thật khó hiểu. Biểu văn của Tạp Long và mấy người khác đã nói như thế nào? 400 năm vương triều Đại Hán đã dựng bia, viết truyện, tạc tượng lập miếu cho bao người. Ít nhiều có công, có đức. Lẽ nào một hoàng đế Đại Hán xưa nay chưa từng nói tới lễ nghĩa, quy phạm sao? Dù chỉ ít nhiều, có công có đức đã được tạc tượng. Dựng miếu, đằng này thừa tướng Gia Cát Lượng đại ân, đại đức. Dựng miếu cho ngài là phạm luật chăng? Hơn nữa, Lưu Thiện chưa hẳn là người luôn giữ quy chế. Sau khi Khổng Minh tà thế, Lưu Thiện đã bãi bỏ chế độ thừa tướng, đình chỉ việc bắt phạt Trung Nguyên. Vậy sao không thể phá lệ một lần cho Gia Cát Lượng? Nói thẳng ra rằng, Lưu Thiện có phần hẹp hòi, có điều gì không vui trong lòng. Vì vậy chúng ta cần hỏi về vấn đề thứ ba. Vì sao Lưu Thiện không vui? Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, như là bị giam lỏng, cậu bé Lưu Thiện sau khi kế vị có ý không bao giờ ra khỏi cung. Mãi hơn một năm sau khi Gia Cát Lượng tà thế, tức là vào tháng 4 năm Kiến Hưng thứ 14, tức năm 236, lần đầu đến Đô Giang xem Mân Giang. Sau này Trần Thọ, Trịnh Trọng ghi chuyện đó vào Tam Quốc Chí Hậu Chủ Truyện. Chúng ta đều biết đập Đô Giang là công trình thủy lợi nổi tiếng thời cổ ở Trung Quốc, là vua của vương triều Thục Hán, đến thị sát là việc hoàn toàn nên làm. Nhưng cũng có lời phê bình lúc Chú Dẫn, Tư Trị Thông Giám, Hồ Tam Tỉnh đã nói không còn Gia Cát Lượng nên Lưu Thiện mới chạy ra ngoài du ngoạn. Tất nhiên không ai ngăn được người. Rõ ràng khi Gia Cát Lượng còn, Lưu Thiện không dám đi, hoặc muốn đi cũng bị Gia Cát Lượng ngăn lại. Lưu Thiện lên ngôi hoàng đế lúc 17 tuổi. Tới khi Gia Cát Lượng qua đời, Lưu Thiện mới 29 tuổi. Mới ngần này tuổi mà ngày nào cũng bị nhốt trong cung, không buồn sao được. Hơn nữa, một người sắp thăm chính lại không ra ngoài tìm hiểu tình hình hay sao? Vì vậy, ngài Trần Nhĩ Đông nói Gia Cát Lượng làm cho Lưu Thiện thấy uất. Thứ hai, luôn được dạy bảo, năm Kiến Hưng thứ năm, tức năm 227, Gia Cát Lượng chuẩn bị bắt phạt. Trước khi lên đường, Gia Cát Lượng có biểu ra quân lên Lưu Thiện. Biểu ra quân lời văn hoa mỹ, ý tứ sâu xa, lưu lại thiên cổ. Mỗi khi đọc lại, ai nấy đều cảm thấy mến phục, xúc động không dứt. Nhưng Lưu Thiện lại là người không thấy thế, bởi vì khẩu khí, Gia Cát Lượng trong văn biểu hoàn toàn như lời dạy trẻ con. Nào là không nên sơ suất dẫn tới mất nghĩa, nào là không nên tư túi, không nên cư xử khác biệt, toàn là những lời khó nghe. Cũng có người nói, khó nghe thì đã làm sao, lời trung thì nghịch nhĩ mà, xin lỗi, thế là bạn đã lạc đề. Ở đây, tôi không muốn bạn xem Gia Cát Lượng nói đúng hay sai, mà chỉ muốn bạn Lưu Thiện nghe xong vui hay không vui. Gia Cát Lượng nói đúng, nhưng Lưu Thiện nghe xong không vui. Có thể là như vậy. Hơn nữa, trong lời nói của mình, Gia Cát Lượng luôn nhắc tới tiên đế. Bạn xem, trong lời biểu ngắn gọn đó có tới hơn 10 chỗ nhắc tới tiên đế. Như vậy lúc thường cũng luôn không vui, lúc nào cũng tiên đế, là như vậy còn trẫm thì sao? Thứ ba, khó lòng thân chính. Chúng ta đều biết Gia Cát Lượng chỉ là cố mệnh, đại thân, không là nhiếp chính vương, càng không là hoàng đế. Nhiệm vụ của Gia Cát Lượng là phò tá Lưu Thiện, không thay thế Lưu Thiện, gởi con, tức là vua mới còn nhỏ nên mới phải gởi. Sau khi vua trưởng thành nên để vua thân chính. Và Lưu Bị đã nói rất rõ, nếu hắn bất tài, ngài hãy tự thay đi. Vậy nếu Lưu Thiện tài thì sao? Đương nhiên không thể tự thay đi. Nhưng chúng ta không hề thấy Gia Cát Lượng có dự định trả chính quyền lại cho vua. Và cũng không biết trong kế hoạch của mình, bao giờ Gia Cát Lượng mới đẩy Lưu Thiền từ một hoàng đế kiến tập biến thành hoàng đế tài chức? Thời gian thực tập của Lưu Thiền hầu như chưa đủ, hầu như không thể chuyển thành chính thức. Xin hỏi, nếu bạn là Lưu Thiền, liệu có vui được không? Như bị giam lỏng, luôn được dạy bảo, khó lòng thân chính, cả ba điều này cộng lại thì hẳn là Lưu Thiền không vui. Vì vậy, chúng ta muốn hỏi vấn đề thứ tư. Vì sao Gia Cát Lượng không chịu trả lại chính quyền cho vua? Cách nói thông thường là Lưu Thiền quá kém. Một Lưu A Đẩu vực mãi không xong, giao cả nước thuộc cho hắn, chẳng phải là hết sao? Có chứng cứ gì mà nói vậy? Có bốn chứng cứ. Thứ nhất, thân tính là lũ tiểu nhân. Điều này mọi người đều biết, không cần phải nói. Hơn nữa thân tính là kẻ tiểu nhân, e đã được dự báo từ trước. Nếu không thì sao trong biểu ra quân của mình, Gia Cát Lượng đã phải nói tiền Hán, hậu Hán, như thế này, như thế kia. Thứ hai, không đánh mà hàng, điều này mọi người cũng đã biết. Hơn nữa, theo chú dẫn Hán Tấn Xuân Thu của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, hậu chủ truyện, khi Lưu Thiền chuẩn bị đầu hàng, người con thứ năm Bắc Địa Vương, Lưu Thầm, đã tỏ rõ thái độ phản đối. Lưu Thầm nói với Phụ Hoàng, cho dù chúng ta đã cùng đường, bại trận, thì cũng nên vua tôi, cha con đồng tâm hiệp lực, xả thân vì đất nước. Đánh trận cuối ở Bối Thủy, như vậy mới xứng với tiên đế, nhưng Lưu Thiền vẫn không nghe. Lưu Thầm chạy thẳng tới miếu Lưu Bị khóc lóc, rồi sau đó cả nhà cùng tự sát. Sánh với hành động của Lưu Thầm, phải chăng Lưu Thiền càng tỏ ra hèn yếu. Thứ ba, vong ân bội nghĩa. Theo chú dẫn Vân Biệt Truyện của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, hậu chủ truyện, năm Cảnh Diệu thứ ba tức năm 260, Lưu Thiền truy ích cho các tướng quân quá cố. Quan Phụ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung đều được truy tặng. Quan Phụ là Tráng Mâu Hầu, Trương Phi là Hoàng Hầu, Mã Siêu là Uy Hầu, Hoàng Trung là Cương Hầu, chỉ mình Triệu Vân là không được phong. Về sau nhờ có Khương Di và mấy người khác tỏ thái độ bất bình, nên mãi tới năm thứ hai mới truy ích Triệu Vân là Thuận Bình Hầu. Triệu Vân là đại công thần trong tập đoàn Lưu Bị và còn là đại ân nhân của Lưu Thiền. Truy ích cho cố nhân nhưng lại không nhớ tới Triệu Vân, phải nhờ người khác nhắc nhở, thế chẳng phải là vong ân bội nghĩa sao? Thứ tư, không có tình cảm. Theo chú dẫn Hán Tấn Xuân Thu của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí hậu chủ truyện, sau khi đầu hàng, Lưu Thiền đến Lạc Dương và được phong là An Lạc Hầu. Tư Mã Chiêu mở tiệc chiêu đãi Lưu Thiền và cho diễn tấu khúc nhạc của nước Thục. Ca kỹ của nước Thục buồn bã nhảy múa trước cung nhà Ngụy, tình cảnh hết sức ai oán bi thương. Mọi người chung quanh đều cảm thấy buồn thương, riêng Lưu Thiền tươi cười sung sướng. Tư Mã Chiêu thấy thế lấy làm chướng mắt. Tư Mã Chiêu nói với lũ bộ hạ, con người sao có thể vô tình đến như vậy. Rồi một hôm Tư Mã Chiêu hỏi Lưu Thiền, chắc là nhớ nước Thục lắm. Lưu Thiền nói, ở đây rất vui, không nhớ nước Thục nữa. Đúng là chẳng sai gì. Thế rồi, Hí Chính, một cụ thân theo chân Lưu Thiền vào Lạc Dương, đến nói, lần sau được hỏi chú không nên nói phần mộ tiền nhân còn ở đó nên ngày nào cũng nhớ. Sau đó thì nhắm mắt lại. Sau này Tư Mã Chiêu lại hỏi chuyện đó, Lưu Thiền đã nói đúng như mấy lời của Hí Chính đã bảo. Tư Mã Chiêu nghe xong lấy làm ngờ, nói, nghe sao giống giọng của Hí Chính thế. Lưu Thiền mở mắt ra nói luôn, ngài đoán đúng rồi, đúng là ông ấy. Kết quả là mọi người có mặt đều cười. Bạn nói xem, đúng là Lưu Thiền chẳng có chút tình cảm nào. Chúng ta vẫn có thể bàn bạc về những chuyện này. Thứ nhất, liệu có hoàng đế thời nào không có những kẻ tiểu nhân bên cạnh? Hán Văn Đế có không? Hán Vũ Đế có không? Bên cạnh chiêu liệt hoàng đế Lưu Bị lẽ nào lại không có? Ví như Pháp Chính nọ, nhiều người bảo ông là tiểu nhân, Gia Cát Lượng, Tưởng Uyển, Phí Y, Đồng Doãn, gọi là Tứ Anh, trước sau cũng phò tá Lưu Thiền. Chính quyền Lưu Thiền chẳng phải nội các hiền nhân sao? Thứ hai, cũng có thể bàn chuyện không đánh mà hàng. Trong lịch sử, những kẻ không đánh mà hàng không phải chỉ có Lưu Thiền, Lưu Chương là một ví dụ. Lẽ nào Lưu Chương không đánh đã hàng là bỏ chỗ tối ra chỗ sáng? Lưu Thiền không đánh đã hàng là vứt quyền nhục nước sau, e không hợp lý chăng? Đương nhiên Lưu Thiền và Lưu Chương có chỗ khác nhau. Lưu Chương từng nói rất rõ, hơn 20 năm nay, cha con họ Lưu ở đất Ích Châu chưa làm được điều gì cho dân sung sướng. Ngược lại, trăm họ luôn khổ ải vì chiến tranh, không sao chịu nổi, đó là sự thật. Còn Lưu Thiện không hề nghĩ như vậy. Lưu Thiện mãi nghĩ tới việc sống chết của mình nên mới định tháo chạy. Chỉ vì chạy không được nên mới đầu hàng. Vì vậy không còn gì đáng nói khi Lưu Thiện không đánh mà hàng. Nhưng việc Thục Hán mất nước không phải là trách nhiệm của một mình Lưu Thiện. Không thể vì Lưu Thiện là vua mất nước mà nói tới cạn tàu, ráo máng. Thứ ba, không truy ích cho Triệu Vân là có nguyên nhân. Vì lúc xưng vương, Lưu Bị chỉ phong 4 phiên đại tướng. Tiền tướng quân Quan Vũ, hữu tướng quân Trương Phi, tả tướng quân Mã Siêu và hậu tướng quân Hoàng Trung. Không có Triệu Vân, cũng không có cái gọi là ngũ hậu thượng tướng. Thực tế thì cả đời Triệu Vân chưa có được danh hiệu tướng quân. Lúc Lưu Bị còn sống, chỉ là dục quân tướng quân, Trấn Đồng tướng quân. Sau này vì thất lợi ở Kỳ Cốc nên bị giáng xuống làm Trấn Quân tướng quân. Vì vậy, địa vị của Triệu Vân luôn không bằng Quan, Trương, Mã, Hoàng. Lưu Thiện truy ích cho các tướng quân, quá cố là theo lệ và danh sách 4 viên đại tướng. Đó cũng là kế thừa, cách làm của cha mình. Đương nhiên, như vậy là vong ân bội nghĩa, là điều làm cho Triệu Vân buồn khổ. Nhưng món nợ này phải đổ lên đầu Lưu Bị trước, không thể chỉ trách một mình Lưu Thiện. Hơn nữa cuối cùng Lưu Thiện đã truy ích cho Triệu Vân, phải nói là việc làm đúng mực, sao còn là sai lầm lớn. Thứ tư, biểu hiện của Lưu Thiện trước Tư Mã Chiêu thực ác độc. Dù là vua mất nước, cũng không nên hèn yếu như vậy. Mất cả cốt cách, lòng không trung thực. Lưu Thiện hàng ngụy được 13 năm, thì Ngô Đế, Tôn Hạo cũng hàng tấn. Được phong là Quy Mệnh Hầu, thấp hơn Lưu Thiện một cấp, theo Tấn Thư Vũ Đế Kỷ. Tôn Hạo đến Lạc Dương, lên điện bái kiến Tấn Võ Đế, Tư Mã Viêm cho Tôn Hạo ngồi, rồi nói, trẫm ngồi đây, chờ Túc Hạ, chờ lâu rồi. Ai ngờ Tôn Hạo xuống ngựa nhưng không tháo yên. Cà cuốn chết đến đích vẫn còn cay, đã uống lưỡi chăm luôn. Ở miền Nam thần cũng ngồi chờ bệ hạ. Người ta thường nói, tướng bại trận không dám nói cứng. Tôn Hạo là vua mất nước. Đối mặt với người thắng mình vẫn cứng cỏi nhường ấy, lời nói còn có giá trị thẩm mỹ hơn Lưu Thiền. Nhưng Lưu Thiền tuy hàng yếu, nhưng tuyệt không yếu trí. Lưu Thiền không có cốt cách, nhưng không phải không có cách nhìn. Nói trắng ra, Lưu Thiền vờ điên, vờ ngốc. Lưu Thiền rất rõ là vua mất nước thì mãi mãi không thể trở về. Giữ được tính mạng đã là may. Lưu Thiền cũng rõ, muốn giữ được tính mạng phải làm cho người khác hiểu mình không còn bụng dạ báo thù, không còn tưởng nhớ nước Thục nữa. Đúng như Tam Quốc Chí Tập Giải dẫn lời Vua Thuận Hành nói, lòng nhớ Thục, Tư Mã Chiêu cũng không muốn nghe. Vì vậy Lưu Thiền cần phải tỏ ra vui mà quên Thục. Hơn nữa, Lưu Thiện còn phải tỏ ra dù có lòng nhớ Thục cũng là do người khác dạy cho, còn mình chỉ học mà cũng không giống. Kết quả, khi mà Tả Hữu Điêu Cươi, thì cái chức an lạc công kia mới thực là an lạc. Câu nói, một người trung thành không chỉ chứng tỏ mình không nhớ Thục, còn chứng tỏ mình chẳng còn bụng dạ nào, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Làm được như vậy rất khó. Nghĩ xem, sau khi Lưu Thiện nói lời mà Hí Chính đã bảo, nếu Tư Mã Chiêu không chịu hỏi, sao mà giống lời Hí Chính thì sẽ thế nào đây? Điều này nói rõ, Lưu Thiền cũng bạo gan, dám cá cược thế này. Phải là người có trí mới đoán được Tư Mã Chiêu sẽ hỏi như vậy, bất luận là thế nào, chứng tỏ Lưu Thiền không phải là bao cỏ. Kỳ thực thì Gia Cát Lượng đã từng nói về trí lực của Lưu Thiền. Theo chú dẫn Gia Cát Lượng tập của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Tiên Chủ Truyện, trước lúc lâm chung Lưu Bị từng có di chiếu cho Lưu Thiền. Nói thừa tướng, cho con là trí nhớ rất tốt, chẳng mấy chốc sẽ được như mong muốn. Nếu đúng vậy, thì trẫm cũng yên lòng. Gia Cát Lượng không hề bờ đỡ. Lưu Bị cũng là người hiểu biết, nên nói như vậy là có cơ sở. Hoặc có người nói, đó là Gia Cát Lượng an ủi Lưu Bị. Nói không có thiện ý, cũng có khả năng là vậy. Nhưng dù có nói không tới đâu, cũng không phải là trí nhớ rất tốt. Cũng tức là, nói nhiều lắm thì Lưu Thiền cũng chỉ là người bình thường, trí nhớ không tồi. Sự thật thì Lưu Thiện không phải là người không có đầu óc. Trong bài Lưu Thiện và Gia Cát Lượng, Ngài Doãn Vận Công đã nêu hai sự kiện để nói rõ điều này. Sự kiện thứ nhất, sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Lưu Thiện không cắt cử thừa tướng. Để khỏi mất đại quyền lần nữa, cách làm của Lưu Thiện cũng rất tinh tế. Năm Kiến Hưng thứ 12, tức năm 234, Lưu Thiện để Tưởng Uyển là thượng thư lệnh thay Gia Cát Lượng quán xuyến việc nước. Tháng 4, năm Kiến Hưng thứ 13, tức năm 235, cử Tưởng Uyển là đại tướng quân, lục thượng thư sự, khôi phục chế độ sau Hán Vũ Đế. Năm Dương Hy thứ 3, tức năm 239, cử Tưởng Uyển là đại tư mã. Năm Dương An thứ 6, tức năm 243, cử thượng thư lệnh Phí Y là đại tướng quân, còn là lục thương thư sự. Đại tư mã Tưởng Uyển quản về hành chính, kim quản quân sự, đại tướng quân Phí Y quản về quân sự, kim quản hành chính. Hai vị đại thần quyền lực giao nhau, khắc chế lẫn nhau, trách nhiệm nặng nề, cung cách sắp đặt chức quyền, phân phối quyền lực sáng suốt như vậy. Phải chăng một người kém cỏi có thể nghĩ ra? Hơn nữa, theo chú dẫn, nguyên lược của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Hậu Chủ Truyện. Năm Dương Hy thứ 9, tức năm 246, sau lúc Tưởng Uyển qua đời, Lưu Thiện tự nắm việc nước, đoạt lại quyền lực của vua trong tay quyền thần, phò tá một cách nhẹ nhàng như vậy, đâu phải là việc làm của người kém cỏi. Sự kiện thứ hai là tháng 6, Dương Hy năm đầu, tức năm 238. Tư Mã Ý dẫn quân tới Liên Đông đánh công Tôn Uyên. Dưới con mắt người thuộc lúc đó, đây là cơ hội bắt phạt có lợi. Nhưng Lưu Thiện lại có lệnh cho Tưởng Uyển một cách bình tĩnh và khách quan. Trong Tam Quốc Chí, Tưởng Uyển truyện, Lưu Thiện nói, năm đó Trần Thắng, Ngô Quảng đã khởi nghĩa dấy lên làn sóng phản Tào khắp trong ba quận ở Liêu Đông. Xem ra trời xanh đã muốn hủy diệt Tào Ngụy rồi. Mong Ái Khanh chuẩn bị hành trang, thống lĩnh ba quân tiến vào Hán Trung, chờ khi quân Ngô bắt đầu hành động, đồng tây hai mặt cùng ứng hợp, và khi nội bộ nước Ngụy xuất hiện vấn đề là có thể bắt đầu tấn công. Tốt nhất là chờ bên Ngô cử động, đông tây ở thế ỷ gốc, thừa cơ địch sơ hở. Thật ra đây là lời cảnh giới, Tưởng Uyển không nên khinh sức, manh động, kẻo lại rơi vào vết xe đổ người đi trước, vất vả mà chẳng ăn thua gì. Người kém cỏi lại biết vậy sao? Từ đó cho thấy Lưu Thiện không hề kém cỏi như mọi người từng nghĩ. Sở dĩ Lưu Thiện phải tỏ ra kém cỏi bởi vì đất nước có Lưu Bị, Gia Cát Lượng, và đối thủ là Tôn Quyền, Tư Mã Ý quá mạnh. Vả mình chỉ là vua mất nước. Nếu là thầy binh, thiên hạ là một, thì Lưu Thiện rất có thể là vị vua giữ thành, rất tốt. Lúc này chúng ta lại cần phải hỏi tiếp, vì sao Gia Cát Lượng lại độc chiếm đại quyền, không chịu hoàn trả cho vua? Một cách nói là Lưu Thiện chưa có kinh nghiệm chấp chính. Như trong chú dẫn ngụy lược của Bùi Tùng Chi trong Tam Quốc Chí, Hậu Chủ Truyện nói, Gia Cát Lượng nắm quyền trong ngoài vì sợ Thiện chưa quen chấp chính. Quen giống như thuần thục, gọi là chưa quen, cũng tức là chưa quen thuộc. Lưu Thiện chưa từng làm hoàng đế, đương nhiên là chưa quen với công việc hành chính. Vậy nếu quen thì sao? Hơn nữa, không để Lưu Thiện thực tập, thực hành cụ thể thì quen thế nào được? Vì vậy, lời nói đó không hợp lý, hoặc đó chỉ là lời giải thích, không mấy thuyết phục. Tôi đoán, có thể có ba nguyên nhân khiến Gia Cát Lượng làm như vậy. Một là, buổi đầu nhà Hán, vua giả tướng thật, trong cuốn Đế quốc đích trụ trướng, tôi từng nói, trong lịch sử Trung Hoa, đế quốc cơ cấu chính quyền, trung ương, buổi đầu, thời Tây Hán là cơ cấu tốt nhất, điều hợp lý nhất là phân chia thành cung đình và triều đình hoặc hoàng quyền và tướng quyền. Hoàng đế là nguyên thủ quốc gia, tượng trưng cho việc thống nhất đất nước, tể tướng là đầu não của chính phủ, cùng các quan quản lý quốc gia chịu trách nhiệm thực tế về mọi mặt chính trị. Hoàng đế cầm quyền nhưng không phụ trách, tể tướng phụ trách nhưng lại không có chủ quyền. Một khi đất nước có chuyện, hoàng đế với danh nghĩa là người cầm quyền có thể trách vấn tể tướng và chính phủ. Tể tướng và chính phủ cũng không thể không thừa nhận trách nhiệm chính trị. Như vậy chính phủ do tể tướng cầm đầu có khả năng trở thành nội các có trách nhiệm hoặc chính phủ bị trách vấn. Giai đoạn mà Gia Cát Lượng chủ chính trong chính quyền thuộc Hán là như vậy. Xuất sư biểu nói, xin bệ hạ cho thân đi đánh giặc để phục hưng, nếu không kết quả sẽ trị tội thân, bẩm cáo với tiên đế. Như vậy là tốt nhất, vừa được nắm quyền vừa được trách vấn. Ngược lại hoàng đế thân chính là không hay. Hoàng đế tự mình nắm quyền, lại tự mình thân chính, thì một khi đất nước có chuyện thì không có người phụ trách, không biết trách vấn ai, như vậy là không hay. Vì vậy cần phải vua ngồi đấy, tướng làm việc. Như Lưu Thiền từng nói, chính do họ Cát, tế do quả nhân. Tiếc rằng Gia Cát Lượng vừa tạ thế thì người mất, chính nghĩ. Phải nói là rất đáng tiếc. Hay là đường xa việc nặng không dám rời tay. Xuất sư biểu nói, tiên đế biết thần thận trọng, trước khi băng hà đã giao việc lớn. Từ lúc nhận lệnh ngày đêm lo nghĩ, chỉ e việc giao không thành. Phương hại đến sự sáng suốt của tiên đế, đây là lời thật. Gia Cát Lượng là người rất có trách nhiệm, sợ việc làm không tốt. Gia Cát Lượng không yên tâm với người khác. Thà chịu mệt mỏi, không chịu buông tay. Có thể trong mắt Gia Cát Lượng, Lưu Thiền chỉ là đứa trẻ. Sao có thể phó thác đất nước cho Lưu Thiền? Ba là, trong ngoài đầy khó khăn, nguy cơ từ bốn phía, xuất sư biểu nói, thiên hạ chia ba, ít châu mệt mỏi, nguy cấp tồn vong, đang cận kề. Đây cũng là lời thật. Lúc Gia Cát Lượng tiếp quản toàn bộ chính quyền Thục, nước Thục có nhiều khó khăn, Bắc có Tào Ngụy, Đông có Đông Ngô, bề ngoài thì nội bộ chính quyền Thục Hán là hòa thuận, nhưng thực tế thì có nhiều mâu thuẫn nặng nề. Chính vì nhiều mối mâu thuẫn phức tạp nặng nề đó, Gia Cát Lượng bị áp lực lớn. Cần phải thận trọng tỉ mỉ xử lý quan hệ giữa mình và đồng liêu, giải quyết nhiều vấn đề gay gắt căng thẳng. Và cũng chỉ có Gia Cát Lượng mới có thể xử lý tốt. E đó cũng là một trong số nguyên nhân khiến Gia Cát Lượng không thể dễ dàng trả lại chính quyền cho vua. Vậy trong nội bộ chính quyền Thục Hán có những mâu thuẫn gì? Điều cốt lõi ở đó là thế nào? Gia Cát Lượng đã giải quyết ra sao?